Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, không thể nhẫn nhịn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này có mấy cái cổ xưa nhất nề. Người phụ nữ bán đứng thân thể coi như là một cái. Làm cường đạo bắt cóc người khác tiền tài, coi như là một cái. Những nghề nghiệp này. Có thể từ loài người ra đời ban đầu, cũng đã tồn tại, hơn nữa sau này, sẽ còn tiếp tục tồn tại nữa. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng đích xác có thể đủ cho người một loại không nói ra được khoái cảm. Con mắt mang bọn họ thu hoạch trở về, cách mấy ngày sau, bọn họ sẽ còn trở lại. Dĩ nhiên, lần kế có thể sẽ không có như thế thuận lợi, nhưng đồng cỏ rất lớn. Người đột quyết không thể nào đem tất cả mọi người đều tập trung ở cùng nhau bảo vệ. Nói như vậy, đối với bọn họ mà nói là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Luôn sẽ có người lạc đàn. Chỉ nếu như vậy là đủ rồi. Giống như, đột quyết trước kia bắt cóc bọn họ đại đường thời điểm là giống nhau. Đại đường người là ở chung, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khác. Đều có binh lính đối với những thứ này người dân tiến hành bảo vệ. Đột quyết vậy khẳng định như vậy, mà con mắt lúc rời đi, là rất bộ đầu lĩnh Khoa Man đã biết mình bộ tộc người dân bị quân đường bắt cóc chuyện. Mà nghe được tin tức này sau đó, Khoa Man rất là khiếp sợ, thật là cảm thấy khó tin, một mực tới một cái, đều là đột quyết bắt cóc đại đường à, lúc nào? Đại đường lại vậy bắt đầu bắt cóc bọn họ. Loại chuyện này vượt ra khỏi hắn nhận biết, đồng thời cũng để cho hắn vô hình tức giận. Đáng ghét, lại khi dễ đến ta là rất bộ trên đầu. Tự tìm cái chết, tự tìm cái chết ta. Và lúc này Khoa Man tức giận, hãy cùng đại đường người dân bị bọn họ cướp đoạt sau đó. Lớn người đường tức giận là giống nhau. Bây giờ Tần Thiên bọn họ cũng coi là ăn miếng trả miếng liền một cái. Để cho bọn họ biết bị bắt cướp sau tức giận và thống khổ. Đầu lĩnh, quân đường có thể còn biết được. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Khoa Man suy nghĩ chốc lát. Nói, để cho chúng ta Nam Nhi ở bộ tộc bên trong tuần tra. Nhất định phải phòng ngừa quân đường lần nữa tấn công tới. Còn nữa, nếu như gặp phải quân đường. Liền cho ta hung hãn diệt bọn hắn. Ta muốn cho bọn họ biết bắt cóc ta là rất bộ hậu quả. Ta muốn cho bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Này là rất bộ đột quyết tướng sĩ bắt đầu ở lãnh thổ của mình trong phạm vi tuần tra. Tránh quân đường lần nữa xâm nhập. Bất quá một nửa tháng quân đường cũng không có lại tới. Giống như quân đường lần trước tới bắt cóc. Chẳng qua là ý muốn nhất thời, bắt cóc liền một lần sau đó, cũng sẽ không có lần thứ hai, mà lúc này, là rất bộ tướng sĩ dần dần sinh ra lòng lười biếng. Còn nữa, thời tiết vậy càng ngày càng lạnh, để cho bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài qua lại tuần tra. Thật có điểm khó khăn là bọn họ, cho nên, nửa tháng sau đó, cái gọi là tuần tra vẫn còn ở. Chẳng qua là nhưng thay đổi có chút hữu danh vô thực. Mà đang ở tối hôm đó, con mắt mang binh mã, lần nữa đánh bất ngờ là rất bộ bộ lạc. Bọn họ lại giết một ít là rất bộ người dân, cùng với mấy cái tuần tra tướng sĩ. Còn nữa chính là đếm lấy tính bằng ngàn dê. Bọn họ một lần nữa trở đầy mà về, làm tờ mờ sáng tới. Khi mặt trời lên, bọn họ đã mang những thắng lợi này phẩm, rời đi là rất bộ, đồng cỏ rất lạnh, gió thổi tới đã hô hô vang rồi, để cho người có chút không chịu nổi. Trời sáng lúc này quân đường lần nữa tới đánh tin tức mới rốt cục truyền tới Khoa Man nơi này. Nghe được quân đường lần nữa xâm nhập bọn họ bộ tộc. Khoa Man cặp mắt nhất thời tức giận muốn nổi giận, đáng ghét, đáng ghét. Ta muốn quân đường trả giá thật lớn, mắng một câu sau đó, Khoa Man một bên phân phó tướng sĩ làm xong phòng vệ. Một bên, cưỡi ngựa chiến chạy thẳng tới đột quyết vương thành đi, hắn không thể nhẫn nhịn tiếp tục như vậy nữa. Bộ lạc của mình cần phải bị quân Đường cho cướp sạch sẽ không được. Hắn phải đi cùng Hiệt Lợi Khả Hãn nói một chút. Phải đối với Đại Đường tấn công. Hắn muốn báo thù. Loại này tức giận. Sao quân Đường giết người hắn còn để cho hắn cảm thấy tức giận. Đột Quyết Vương Thành ở Đột Quyết vị trí trung tâm. Nơi này phong cảnh rất tốt. Một cái quanh co con sông lúc này đã đóng băng. Bốn phía lui tới. Cũng có thể thấy không ít người đang bận rộn. Có chính là người dân, có chút là thương nhân, mà những thương nhân này là Đột Quyết Vương Thành cung cấp nơi này cần hết thảy ăn mặc ở dùng được. Khoa Man tiến vào Vương Thành sau đó, trực tiếp gặp được Hiệt Lợi Khả Hãn, sau đó đem hắn có thể là rất bộ tình huống cùng Hiệt Lợi Khả Hãn nói một lần. Hiệt Lợi Khả Hãn cùng với những bộ lạc khác thủ lãnh, Đột Quyết Đại Thần sau khi nghe nói, đều có điểm khiếp sợ và tức giận. Đại Đường lấn hiếp người quá đáng, lại đối với chúng ta Đột Quyết tiến hành bắt cóc tới. Chúng ta còn không có tìm bọn họ phiền toái đâu, bọn họ đổ trước tìm tới chúng ta. Đúng vậy, chính là Đại Đường tốt đáng ghét ta. Phải đối với bọn họ nghiêm trị. Được được, phải nghiêm trị. Mặc dù mấy cái này bộ lạc thủ lãnh bây giờ ngày thường quan hệ cũng không khá lắm, nhưng hiện nay bọn họ gặp phải Đại Đường địch nhân như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cùng kẻ thù. Hiệt Lợi Khả Hãn ngưng chân mày, thần sắc bây giờ lộ vẻ được có chút tức giận, nhưng đồng thời lại có chút quấn quýt. Những bộ lạc này thủ lãnh cũng muốn đối với Đại Đường khai chiến, nhưng hôm nay bọn họ công thành nói, hiển nhiên bất lợi à, đây quả thực là đi chịu chết. Cho nên, ở những bộ lạc này thủ lãnh nói nhỏ nói, lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn lắc đầu một cái. Nói, chư vị, Đại Đường rõ ràng cho thấy muốn bức bách chúng ta, để cho chúng ta xuất binh. Chúng ta nếu như xuất binh, liền chúng bọn họ gian kế. Cho nên, nhịn một chút đi, cái này ngày đông rất nhanh liền phải đi. Chỉ nếu qua cái này ngày đông, có chính là các người cơ hội báo thù. Hiệt Lợi Khả Hãn là một rất người có lý trí. Hắn có thể nhìn thấu quân Đường suy nghĩ. Thật ra thì, những người khác vậy không sai biệt lắm có thể thấy. Chẳng qua là, tức giận để cho bọn họ bỏ quên những thứ này. Hôm nay, chỉ có điên cuồng đánh một trận, mới có thể để cho bọn họ cho hả giận. Hiệt Lợi Khả Hãn nói ra sau đó, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, cũng rất không hài lòng. Khả Hãn bệ hạ, quân Đường rõ ràng đã diệt Hậu Tùy và Lương Quốc. Bọn họ vậy đã làm xong đối với chúng ta Đột Quyết tác chiến chuẩn bị. Có thể lại đột nhiên phòng thủ, không có chút nào tấn công ý nghĩa. Hiển nhiên bọn họ có chút băn khoăn à, đúng vậy. Khả Hãn bệ hạ. Thời tiết quá lạnh, quân Đường khẳng định không thể thích ứng, cho nên mới không đối với chúng ta đánh ra. Cái này đối với chúng ta mà nói là cái cơ hội à. Những cái kia quân Đường, khẳng định đều đã đông bị thương tay chân, liền vũ khí cũng cầm không xong. Người chúng ta bởi vì là thích ứng, ngược lại là không việc gì. Lúc này, chính là công diệt bọn họ cơ hội tốt, cùng thiên ấm. Loại này cơ hội có thể cũng chưa có. Khả Hãn bệ hạ, không bằng xuất binh, tấn công thành Định Tương. Không sai, tấn công thành Định Tương, ổn định có thể thủ thắng, giết chết Tần Thiên. Một đám bộ lạc thủ lãnh nói như vậy, Khoa Man cũng là hết sức kích động. Khả Hãn bệ hạ, không cần nhiều, chỉ cần 20.000 binh mã, chúng ta có lẽ là có thể công hạ thành Định Tương. Nếu như giết Tần Thiên, vậy liền mở ra một cái chỗ rách. Kế tiếp chiến tranh, đối với chúng ta thì có lợi nhiều. Có chỗ rách, chúng ta trực bức Đại Đường. Vậy bắt cóc bọn họ đi. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Hiệt Lợi Khả Hãn nặng mi. Hồi lâu sau, nói, Khoa Man, người thật nghĩ ra binh. Không sai, không quá ta chỉ có hơn 10.000 binh mã. Xin Khả Hãn bệ hạ lại cho ta phân phối một ít.